Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, thứ 327 chương thượng giới đại loạn. Dạ Hàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn băng tích thiên, hắn vì sao thân mật như vậy kêu thê tử của hắn vì Nhan Nhi. Hắn đột nhiên có không vui và cảm giác nguy cơ, ngươi là ai, cha, hắn là Phi Nhi và cậu sư phó. Cũng là cậu ân nhân cứu mạng, sư phó là băng tộc vương tử, Dạ Phi Nhi giải thích. Là ngươi, Nhan Nhi trước đây thường xuyên nhắc tới ngươi, nói y thuật của ngươi rất kỹ càng. Cảm ơn ngươi cứu Nhan Nhi đệ đệ, Dạ Hàng đột nhiên buông xuống đề phòng. Không khách khí, đây đều là ta phải làm, băng thích thiên cười cười. Có chút lúng túng, mọi người không nói nữa. Đã đến Tử Khuynh Nhan gian phòng. Băng Tuyết Nhi đứng dậy đứng ở một bên, Nhan Nhi, Dạ Hàng cấp nghĩ chạy như bay quá khứ ôm lấy Tử Khuynh Nhan. Nhưng là của hắn hai cái đùi không nghe sai khiến, chỉ có thể do Phần Thiên và Dạ Phi Nhi sam hắn đi tới bên giường. Nhan Nhi, người biết không, nữ nhi của chúng ta, Phi Nhi còn là về, bây giờ còn đem chúng ta cứu ra, người cũng nên về, người nhất định phải kiên trì. Nếu không vi phu thà rằng cùng ngươi an nghỉ dưới đất, Dạ Hàng đem Tử Khuynh Nhan tốn sức kéo vào. Trong lòng, nhắm mắt lại thống khổ nói. Cha, ngài bất phải thương tâm, nếu không Phi Nhi cũng muốn khóc, nương thương đã trị, chờ ta và cậu dùng bí thuật đem mẫu thân phong ấn hồn phách giải cứu ra. Lại thả lại mẫu thân thân thể lý, mẫu thân là có thể đã tỉnh, Dạ Phi Nhi đè lại cha nàng vai nói. Đúng đúng, cha lại hồ đồ, Dạ Hàng vội vàng buông ra Tử Khuynh Nhan. Đem nàng nhẹ nhàng để nằm ngang ở trên giường, sau đó lui về một bên, những người khác cũng thối lui đến bên cạnh, Ngự Thiên Tầm và Dạ Phi Nhi hai người tiến lên một tả một hữu đứng ở giường lớn hai bên. Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem hồn ngọc phao đến giường lớn bầu trời. Và Ngự Thiên Tầm liên thủ hai tay đặt trước ngực. Kết xuất cổ xưa pháp ấn, đem hồn ngọc gắn vào pháp ấn chung, hồn ngọc ở bí thuật thúc dục hạ xoay tròn, theo hai người linh lực thả ra, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, không khí chung quanh có trong nháy mắt vặn vẹo, linh lực mang theo sức gió, bên trong phòng quát khởi gió to, màu tím màn bay múa, thủy tinh treo tuệ phát ra, leng ca leng keng thanh âm, dường như ở hợp tấu tuyệt vời giai điệu. Vì hai người thêm dầu gào thét, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm tăng nhanh linh lực thả ra. Đột nhiên một đạo hồng quang thoáng qua, theo hồn ngọc trung bay ra một mơ hồ hư ảnh, Tuyệt Vô Hàn xuất thủ, có linh lực khóa lại hư ảnh, chậm rãi để nằm ngang và Tử Khuynh Nhan thân thể hợp nhị vì một. Sau đó hai tay hắn kết ấn, đem hư ảnh phong ở Tử Khuynh Nhan trong cơ thể, Băng Thích Thiên lập tức cho Tử Khuynh Nhan bắt mạch. Bỗng nhiên đại hỉ, có mạch đập, chỉ là rất yếu ớt, hắn trực tiếp điều động toàn thân linh lực. Chuyển nhập Tử Khuynh Nhan trong cơ thể. Thật tốt quá, Ngự Thiên Tầm và Dạ Phi Nhi thu hồi tay. Kích động không thôi, những người khác kiềm chế ở tâm tình kích động, vui vẻ cười. Một lúc lâu sau, Băng Thích Thiên Đình chỉ chuyển vận linh lực, linh hồn nàng vừa trở về bản thể. Sợ ngoài ý, hắn vẫn cho nàng đem mạch. Thẳng đến Tử Khuynh Nhan mạch đập trở nên mạnh mẽ một ít. Hắn mới yên tâm mơ siêu chờ hắn thu hồi tay lúc, nhướng mày, nàng đã không có tu vi, hiện tại chỉ là một người bình thường. Ngàn năm trước nàng liền thương quá nặng, nếu như không có U Tuyệt nồng nặc linh lực tẩm bổ. Dự đoán nàng, ôi, mặc kệ thế nào, nhân không có việc gì liền hảo, tu vi có thể chậm rãi tu luyện về, không có việc gì. Chỉ cần tỷ tỷ có thể còn sống liền hảo, tu vi đã không quan trọng, chúng ta có nhiều như vậy tiên dược, nhất định có thể làm cho tỷ tỷ mau chóng khôi phục tu vi, Ngự Thiên Tầm phun ra một ngụm lớn thật. Dài nói, cậu nói đối, mẫu thân nhất định sẽ khôi phục tu vi, chúng ta cuối cùng thành công, này tất cả đều là đáng giá, Dạ Phi Nhi thở dài. Nàng không để cho gia gia thất vọng, rốt cuộc cứu trở về cha mẹ. Dạ Phi Nhi lập tức lấy ra truyền âm kèn lệnh, cấp lão gia tử báo hỉ, trước sợ ra ngoài ý muốn, nàng vẫn không nói tới một chữ đã cứu ra cha mẹ. Kèn lệnh đầu kia lão đầu tử đô cao hứng khóc, Dạ Hàng run rẩy nhận lấy truyền âm kèn lệnh, cha, là Hàng Nhi bất hiếu, không chỉ không có thể chiếu cố ngài, còn nhượng ngài lo lắng nhớ mong nhiều năm như vậy, hắn cũng khóc. Cha không có việc gì, do Phi Nhi vẫn bảo vệ, cha còn có thể nhìn thấy ngươi và Nhan Nhi đã thấy đủ. Chỉ là Phi Nhi vì có thể cứu các ngươi ra, nhiều lần trải qua gian khổ, cửu tử nhất sinh, cha thiếu chút nữa liền sống không nổi nữa. Hiện tại được rồi, chúng ta người một nhà muốn đoàn tụ, cha ở U Minh bí cảnh chờ các ngươi về, lão gia tử nghẹn ngào nói. Hảo, cha ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ chúng ta về, Dạ Hàng đem kèn lệnh đệ cho Dạ Phi Nhi hậu. Lên tiếng khóc lớn, cha, ngài hẳn là cao hứng. Chúng ta rốt cuộc đoàn tụ, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ cha nàng vai nói. Cha là kích động, Dạ Hàng mặt kiềm nước mắt nói. Bỗng nhiên Tuyệt Vô Hàn bên hông truyền âm kèn lệnh sáng. Hơn nữa còn là liên tục đang lóe lên, Tuyệt Vô Hàn mở kèn lệnh, Tuyệt Vô Dạ cấp thiết thanh âm truyền đến. Ca, ma giới kể cả yêu tộc, thú tộc và cái khác quy thuận ma giới thế lực đến phạm. Thượng giới đã đại loạn, tóc hồi. Sư phó đã trọng thương, chúng ta đâu không phải là đối thủ của Mạc Thiên Ảnh. Biên giới đại trận đã khởi động, hiện nay chúng ta chỉ có thể bế thành bất gia, Mạc Thiên Ảnh. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên giận dữ, hai tay nắm chặt, đêm, không muốn cấp, chúng ta hội mau chóng chạy trở về. Sư phó thế nào, có nặng lắm không? Dạ Phi Nhi nóng nảy, chảo quá trong tay Tuyệt Vô Hàn kèn lệnh liền hỏi. Hoàng tẩu, sư phó hôn mê bất tỉnh, bị Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao và ma linh cùng nhau vây đánh. Ta cấp sư phó ăn tục tiên đan, thế nhưng ta lại cứu không được hắn, Tuyệt Vô Dạ mau hỏng mất. Sư phó, Phi Nhi lập tức chạy trở về cứu ngài, Dạ Phi Nhi đã bình tĩnh không được. Sư phó của nàng đích thực lực bọn họ cũng đều biết. Khẳng định Mạc Thiên Ảnh tu vi lại tăng lên. Dự đoán hắn ăn không ít ngàn năm xa cơ, cậu, đi, ta muốn đem Dạ Mặc cứu sống, Dạ Phi Nhi kêu thượng ngự thiên tầm. Giữa hai người ra không gian, Dạ Mặc tử, Dạ Hàng ngẩng đầu hỏi phần thiên, là bị vây đánh lúc, vì cứu lão gia tử bị một kiếm xuyên tim mà chết. Chúng ta ở cứu ra các ngươi hậu, ở dưới đất vết nứt tìm được băng tủy nước ngọc, Dạ Mặc linh hồn còn đang. Chỉ cần thân thể khôi phục, là có thể cứu sống hắn, phần thiên trả lời. Là ai giết hắn? Dạ Hàng cắn răng, là Vu Tà và Vân Du Du. Bất quá Vân Du Du đã hồn bay phách lạc, Vu Tà linh hồn đào thoát. Chúng ta sớm muộn hội giết hắn, phần thiên nhắc tới Vu Tà liền hơi thở mãnh trầm mơ siêu, lại là. Hắn còn chưa có tử. Hại tử phượng một tộc tên đầu sỏ, Dạ Hàng nghe thấy Vu Tà tên liền hận không thể lập tức giết hắn. Không có, hiện tại chỉ còn lại có hồn phách, hắn trốn không thoát, phần thiên híp mắt nói. Ta muốn sống quả hắn, Dạ Hàng gào thét. Hết chương.